Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, người sắp chết. Không nhất định. Đây là ý gì? Người chung quanh đều rất là không để ý tới rõ ràng. Đừng quá xem trọng mình năng lực. Diệp Trần vừa uống rượu, một bên lười biếng nói. Người tuổi tác lớn như vậy, có thể tiếp ta một trưởng này ngược lại cũng coi như không tệ. Chỉ là đáng tiếc, ngươi là già thật rồi, một trưởng này còn sót lại. Lực lượng còn ở trong cơ thể của ngươi tứ ngược. Không tới 5 phút, ngươi sẽ không có. 5 phút, Trần Cửu Dương vừa định nói chút gì, liền thần sắc biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được vậy một cổ lực lượng đang trong cơ thể hắn tứ ngược. Rất nhanh liền muốn đến tim hắn bộ vị. Nơi đó là cả người hạch tâm địa phương. Một khi bị tàn phá bừa bãi, vậy hắn tánh mạng vậy thì thật khó giữ được. Dựa theo cái tốc độ này, Diệp Trần nói 5 phút còn. Thật có thể. Người đánh giám, Trần Gia Gia thân thể khỏe trước đâu. Ta xem ngươi liền là cố ý ở chê Trần Gia Gia. Khổng Thai lớn tiếng mắng. Ngươi chính là giáp tâm không tốt. Còn nói Trần Gia Gia nói xấu. Ngươi thật là quá hư. Ta xấu xa thấu. Diệp Trần đều rất buồn cười. Hắn chính là nói thành thật khuyên đâu. Kết quả ngược lại tốt. Còn không thức lòng người tốt. Lão đầu, ngươi vẫn là giao phó Hạ Lâm Trung chăn chối đi. Đừng chờ lát thời gian đến. Ngươi có lời muốn nói không nói được. Vậy cũng sẽ không tốt. Diệp Trần không nhìn thẳng Khổng Thai. Uống một hớp rượu, thản nhiên nói. Cái này 5 phút là hắn để lại cho Trần Cửu Dương. Nếu đều là đồng bào, mặc dù có thù, nhưng Diệp Trần cũng để cho Trần Cửu Dương lấy được quả báo trừng phạt. Ở sinh mạng kết thúc cuối cùng, để cho hắn có thời gian lưu lại chăn chối. Đây cũng tính là Diệp Trần cố gắng cuối cùng. Trần Cửu Dương một hồi trầm mặc, nguyên bản hết thảy đều tốt tốt. Làm sao đột nhiên thì phải lưu di ngôn? Cái này làm cho hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Tạm thời tới giữa, cũng không tiện nói cái gì. Đối với hắn mà nói, duy nhất không yên lòng, không biết an bài thế nào. Vậy chính là mình cái này duy nhất cháu gái. Ở cái tình huống này hạ, còn có thể cầm nàng giao cho ai chiếu cố đâu? Khổng Thai, túi rơm một cái, không có bất kỳ năng lực. Vậy căn bản không đáng giao phó. Đem Trần Phi Tuyết giao cho hắn chiếu cố. Vậy thì đồng nghĩa với là cầm một đầu con cừu đưa vào miệng chó sói bên trong. Sớm muộn sẽ bị ăn liền mảnh xương vụn đều không còn lại. Gia tộc Yamamoto. Vậy càng không được. Trần Cửu Dương rất rõ ràng. Gia tộc Yamamoto cũng không phải cái thứ gì tốt. Đạo mạo nghiêm trang ngụy quân tử mà thôi. Trần Phi Tuyết một cái người ti kiêu. Vào gia tộc Yamamoto, vậy cũng sẽ không có bất kỳ ngày tốt qua. Có thể trừ những thứ này ra, còn có thể cầm Trần Phi Tuyết giao cho ai? Ta xem ngươi mới cần Lâm Trung chăn chối đi. Chờ lát ngươi chết, ta xem ngươi cái này lão bà xinh đẹp nên làm cái gì? Khổng Thai cười lạnh nói. Đủ rồi, Yamamoto Oteru có chút không nhịn được. Nói, Trần Cửu Dương, ngươi còn có được hay không? Người nếu là không thành vấn đề, tiếp tục cho ta đánh. Nếu không, các ngươi cũng hết thảy cho ta chết. Một chút chỗ dùng cũng không có. Còn sống đều là lãng phí không khí. Yamamoto Oteru nóng nảy rất là nóng nảy. Những lời này mắng ra, để cho Khổng Thai và Trần Cửu Dương các người đều là tâm thần rét một cái. Đặc biệt là Khổng Thai, nội tâm đã bắt đầu sợ hãi. Mới vừa Yamamoto Oteru lời đã nói rất rõ ràng. Người vô dụng, đều phải chết. Vậy hắn có ích lợi gì? Khổng Thai sợ, trong nội tâm sợ hãi bất an. Rất sợ chờ lát Yamamoto Oteru xem mình không vừa mắt. Trực tiếp cho mình một cái tát. Hoàn toàn phế hắn. Gia gia ta đều bị thương. Ngươi lại thế nào để cho hắn ra tay? Trần Phi Tuyết nổi giận. Xông lên Yamamoto Oteru lớn tiếng nói. Thần sắc hết sức bất mãn. Cũng hộc máu. Còn một cái sức lực ra tay. Là muốn hại chết ra ra mình sao? Người nói gì sao? Yamamoto Oteru thần sắc lạnh lẽo. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Trần Phi Tuyết. Một cổ hào hùng sát khí đột nhiên hướng Trần Phi Tuyết bão tố đi. Trần Phi Tuyết mặc dù học qua điểm công phu, nhưng tự thân cũng không có chân khí tạo thành. Cái loại này sát khí vô hình, đối với võ đạo người mà nói có thể chống đỡ. Nhưng đối với Trần Phi Tuyết cái loại này người bình thường mà nói là có thể chí mạng. Không muốn, Trần Cửu Dương nhìn ra trong đó lợi hại, vội vàng chắn Trần Phi Tuyết trước mặt, đem Trần Phi Tuyết cho bảo vệ, không chịu sát khí xâm hại. Yamamoto tiên sinh, đều là ta sai, mời không nên làm khó cháu gái ta. Trần Cửu Dương cầu khẩn nói, ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Chó có cái gì tư cách xét điều kiện? Yamamoto Oteru trong mắt đều là khinh thường. Hắn cho tới bây giờ liền xem thường Trần Cửu Dương. Cho dù hắn là võ đạo bảng người trên, vậy như cũ không vào được pháp nhãn của hắn. Đạo lý rất đơn giản. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Trần Cửu Dương người Hoa thân phận, liền định trước không vào được phù tăng người trong thế giới. Một con chó mà thôi. Lời này vừa ra, Trần Cửu Dương tâm lạnh liền một nửa. Trần Phi Tuyết càng không cần phải nói. Bây giờ là lòng muốn chết đều có. Nguyên vốn cho là đi theo Diệp Trần tới bên này tham gia náo nhiệt, gặp cảnh đời lớn. Kết quả ngược lại tốt. Cảnh đời lớn không có thấy. Vì còn sống, lại lâm trận đổ mâu. Nhìn về phía gia tộc Yamamoto. Vốn cho là đi theo gia tộc Yamamoto. Tại đại thụ hạ tốt hóng mát. Ai biết, đối phương căn bản không đem mình các người làm người xem. Chỉ làm một con chó xem. Thật là bi thương à. Ha ha, mấy cái này hai họ gia nô còn thật cầm mình làm người xem. Cũng không phải sao, chính là một con chó. Còn như thế nhận không rõ địa vị mình. Yamamoto tiên sinh hảo tâm, cho bọn họ một miếng cơm ăn. Còn muốn cướp chủ nhân chỗ ngồi. Người lấy vì mình là ai à? Người chung quanh đều là cười châm biếm. Lời nói tới giữa, đều là khinh thường. Bọn họ vậy căn bản không có đem Trần Cửu Dương các người làm cùng loại người xem. Thật đáng buồn. Trần Phi Tuyết nghe những lời này, cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày mình cũng có thể bị người làm một con chó. Nàng vẫn luôn lấy là cuộc sống mình rất tốt, rất dễ chịu, có gia gia thương yêu, có người thích, có người tôn sùng trước. Nhưng hết thảy các thứ này, từ Diệp Trần xuất hiện sau đó, liền xảy ra thay đổi. Gia gia cùng bởi vì còn sống, muốn cùng Diệp Trần một đao hai đoạn, thậm chí không tiếc đem Diệp Trần cho ra bán. Thành tựu tiền đặt cuộc, đi đòi tốt người của đại gia tộc. Có thể ai nào biết, người của đại gia tộc đối với Diệp Trần một mực cung kính. Lấy lòng, gia gia các người vừa muốn lấy lòng Diệp Trần. Nịnh hót Diệp Trần, mặt dày đi theo đến gia tộc Yamamoto. Hắc biết, ở chỗ này lại xảy ra chuyển biến lớn. Gia tộc Yamamoto lại phải đối với Diệp Trần động thủ. Gia gia tâm tư động một cái, lại bán đứng Diệp Trần. Và Diệp Trần cắt bào đoạn nghĩa, một đao hai đoạn, ngắn ngủn thời gian hai ngày. Trần Phi Tuyết liền chính mắt thấy như thế nhiều thay đổi. Nàng đến hiện tại cũng còn là mơ mơ màng màng. Xem là làm một chàng quang quái lục ly mộng. Thật lâu không tỉnh lại nữa. Phốc, chấm ngoặc kép, Trần Cửu Dương lại là phun ra một ngụm máu tươi tới. Ói ở trên mặt đất, lảo đảo muốn rơi xuống. Giống như là muốn lập tức chết đi như nhau. Đáng tiếc, chỉ còn lại 2 phút mạng. Diệp Trần thở dài, khẽ lắc đầu. Ngươi im miệng, ta không cho phép ngươi nói ra gia ta nói xấu. Trần Phi Tuyết trong mắt chảy nước mắt, xông lên Diệp Trần lớn tiếng nói. Ngoài miệng vừa nói cường ngạnh nói, nhưng thực cả người cũng mau muốn khóc lên. Đây chính là cùng nàng cùng nhau sống mấy chục năm gia gia à? Cứ như vậy phải đi sao? Chính ngươi hại chết gia gia ngươi. Thật là một người đáng thương. Diệp Trần bật cười một tiếng. Hắn nguyên bản còn có hy vọng có thể sống lâu một trận, liền bởi vì phải bảo vệ ngươi mất đi điểm tuổi thọ. Đáng tiếc à? Chấm ngoặc kép. Cái gì? Vì bảo vệ ta? Trần Phi Tuyết trợn to mắt, có chút chưa từng nghĩ tới. Cả người đều là sợ run một tí. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế, nếu bạn muốn tìm một bộ